Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 150 xảo trá chiến thuật. Thạch Thiên nhìn đến ba con tang thi lại đây, khó hiểu hỏi, sao lại thế này, các ngươi đụng tới cái gì biến dị thú, thế nhưng thương thành như vậy, sở dĩ hỏi như vậy. Là bởi vì bọn họ bộ dáng thật sự là quá thảm chút. Quỷ lang còn hảo, tuy rằng trên người có không ít vết thương, nhưng cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Tiêu thần liền tương đối thảm, cánh tay trực tiếp chặt đứt một cái, miệng vết thương phụ cận còn có mấy cái dấu răng, phỏng chừng là trực tiếp bị cái gì yêu thú cắn đứt. Đến nỗi nhất thảm còn lại là sương mù linh, hắn ngực thượng thế nhưng trực tiếp bị móc ra một cái bóng rổ lớn nhỏ lỗ thủng. Cũng ít nhiều nó là tang thi, bằng không đã sớm chết thấu. Chủ nhân, chúng ta bị một đám cao giai biến dị thú tập kích. Chúng ta thủ hạ tang thi tất cả đều bị xử lý, nghe được Thạch Thiên hỏi chuyện. Duy nhất có thể nói tiêu thần mở miệng trả lời nói. Cái gì? 30 vạn tang thi tất cả đều không có. Thạch Thiên kinh ngạc hỏi. Này 30 vạn tang thi là tiêu thần, quỷ lang, sương mù linh ba con tang thi thống lĩnh. Tuy rằng cũng coi như là thủ hạ của hắn, có thể bị hắn khống chế, nhưng xuất hiện thương vong, hắn lại là cảm ứng không đến. Bởi vậy, Thạch Thiên mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói, 30 vạn tang thi, hơn nữa sức chiến đấu cường hãn ba con đặc thù tang thi, chẳng sợ có cái 7-8 chỉ vương thú, cũng tuyệt đối không thể xử lý 30 vạn tang thi. Những cái đó biến dị thú không biết vì cái gì, tất cả đều tụ tập ở bên nhau, hình thành thú triều. Ước chừng có tam vạn nhiều chỉ, đối chúng ta khởi xướng công kích, hơn nữa chúng ta ba cái đều bị 7-8 chỉ tứ giai biến dị thú vây công. Nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, liền không về được. Tiêu thần căm giận nói, vốn dị tưởng lập công cơ hội tới, lại không nghĩ rằng lại là như vậy, xui xẻo, chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ, còn kém điểm đem chính mình đáp đi vào, làm hắn trong lòng tràn đầy lửa giận. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm suy đoán, nói, chẳng lẽ biến dị thú chung xuất hiện ngũ giai biến dị thú, bằng không như thế nào sẽ hình thành thú triều. Đúng rồi, chúng ta từ sơn thượng hạ tới thời điểm, vốn dĩ có hơn 10 chỉ tứ giai biến dị thú đuổi theo. Kết quả lại đột nhiên vang lên một tiếng lang kêu. Những cái đó biến dị thú liền đều đi trở về. Tiêu thần lại bổ sung nói, xem ra thật là xuất hiện ngũ giai biến dị thú, bằng không những cái đó tứ giai biến dị thú sẽ không buông tha các ngươi. Ngoan ngoãn trở về. Thạch Thiên thập phần xác định nói, kia cũng không đúng a. Cho dù có ngũ giai biến dị thú, cũng không nên đem chúng ta thả lại tới a. Chẳng lẽ là cảm thấy ta lớn lên xoái, không đành lòng giết ta? Tiêu thần cười hi hi hỏi. Cảm xúc nhưng thật ra điều tiết phi thường mau, thế nhưng đã bắt đầu nói giỡn. Ngươi cùng xoái cái này tự là không dính dáng. Bất quá, ta nhưng thật ra biết hắn vì cái gì không giết các ngươi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Vì cái gì? Tiêu thần hỏi. Phóng trường tuyến, câu cá lớn. Thạch Thiên nhìn nơi xa ngọn núi, lạnh lùng hộc ra 6 cái tự. Kia chúng ta còn muốn hay không đi báo thù? Tiêu thần hỏi. Đương nhiên muốn đi, thủ hạ của ta cũng không phải là như vậy dễ giết. Ta muốn cho hắn biết, câu cá có thể, nhưng không cẩn thận, chính là sẽ câu đến cá mập. Thạch Thiên nói, đem trong tay trăm biến đan nhét vào lỗ tai. Đối mặt ngũ giai biến dị thú, khẳng định muốn toàn lực ứng phó. Thạch Thiên tự nhiên không tính toán lại ăn này trăm biến đan. Rốt cuộc ăn cũng là lãng phí. Đến nỗi đặt ở lỗ tai, linh cảm còn lại là nơi phát ra với Thạch Thiên nhiều năm quan khán Tây Du Ký. Bởi vì hắn là tang thi, mấy thứ này căn bản không địa phương có thể phóng, cũng chỉ có đặt ở lỗ tai. Hơn nữa lấy hắn hình thể, đem một ít vật nhỏ bỏ vào đi, căn bản không bất luận vấn đề gì. Không riêng gì trăm biến đan, phía trước Thạch Thiên tìm được có thể làm người tê mỏi trái cây, còn có còn sót lại một quả có thể kích phát tắm hỏa thần bí linh quả, đều bị hắn ném vào lỗ tai. Chỉ có biến thành nhân loại thời điểm mới có thể một lần nữa đặt ở trên người, đem trăm biến quả ném vào lỗ tai. Chung quanh tang thi đại quân liền ở Thạch Thiên khống chế hạ bắt đầu di động lên. Mục tiêu chính là làm tiêu thần bọn họ sát vũ mà về kia ba tòa ngọn núi. Hiện giờ Thạch Thiên thủ hạ ước chừng có 180 vạn tang thi, trong đó lực lượng hình coi trọng ước chừng có 5.000 nhiều, tốc độ hình coi trọng càng là đạt tới 8.000. Này còn may mà đầu to tang thi, nếu là không có hắn lưu lại những cái đó coi trọng tang thi, thật đúng là thấu không đồng đều nhiều như vậy coi trọng. Mà lục mắt tang thi bình thường cùng đặc thù thêm lên cũng có 15 chỉ nhiều. Này đó chính là Thạch Thiên thi hải đứng đầu chiến lực. Trăm vạn tang thi hành quân tốc độ tự nhiên mau không đến chạy đi đâu. Bất quá, rốt cuộc khoảng cách không xa, hướng đông thời gian, Thạch Thiên cũng đã mang theo vô biên vô hạn thi hải đi tới chân núi. Lúc này chân núi, nhất dẫn nhân chú mục chính là ba tòa hơn 10 mét cao, thi sơn. Này ba tòa thi sơn tất cả đều là từ biến dị thú tạo thành. Đúng là quỷ lang chờ ba con tang thi kiệt tác, không biết vì cái gì. Những cái đó biến dị thú tiêu diệt tang thi đại quân sau, thế nhưng không có đem này đó biến dị thú thi thể rửa sạch rớt. Bất quá, nếu này đó thi thể còn ở nơi này, kia Thạch Thiên tự nhiên không có khả năng buông tha. Nhiều như vậy biến dị thú thi thể, một con biến dị thú 10 giờ tiến hóa năng lượng tới tính, cũng không sai biệt lắm có thể thấu đủ 10 vạn tiến hóa năng lượng. Hơn nữa, phương diện này còn có tam giai biến dị thú cùng tứ giai biến dị thú. Bọn họ ẩn chứa năng lượng nhưng không ngừng là 10 giờ tiến hóa năng lượng. Hồng Linh, ngoan nữ nhi, nhìn đến này đó thi thể sao? Đem chúng nó máu đều lấy ra tới. Ngươi là có thể có rất nhiều đồ ăn vặt ăn, Thạch Thiên đối Hồng Linh nói. Ân, Hồng Linh kia đen nhánh mắt nhỏ tất cả đều là khát vọng. Hiển nhiên, nàng cũng thập phần rõ ràng. Này đó biến dị thú sẽ cho nàng mang đến nhiều ít huyết tinh. Ấn đường huyết sắc hoa sen lại lần nữa nở rộ mở ra, tản mát ra yêu dị huyết quang. Một cổ kỳ dị lực lượng từ giữa tràn ngập mở ra. Những cái đó biến dị thú thi thể tại đây kỳ dị lực lượng quấy nhiễu hạ, sôi nổi bạo liệt mở ra. Màu đỏ sậm máu tươi bị này cổ kỳ dị lực lượng lôi kéo hội tụ ở giữa không trung. Thạch Thiên nhìn Hồng Linh lấy ra huyết tinh, đối một bên Tôn Tiệp cùng với vắng lặng đám người nói: các ngươi chiếu cố hảo nữ nhi của ta. Nói xong liền bắt đầu điều động khởi vô biên vô hạn tang thi đại quân tới. Hồng Linh muốn đem này đó biến dị thú huyết tinh lấy ra tới, không phải một chốc một lát có thể xử lý được. Trong khoảng thời gian này đương nhiên không thể lãng phí. Ở Thạch Thiên ra mệnh lệnh, vô số không có mắt tang thi kéo hành động thong thả thân hình, chậm rãi vọt vào núi rừng bên trong, chậm rãi hướng tới đỉnh núi đi tới. Thạch Thiên tự nhiên là không trông cậy vào này đó, hành động chậm chạp không có mắt. Tang thi đi tiêu diệt biến dị thú, này đó không có mắt tang thi chỉ là hắn mồi thôi. Hắn muốn đem những cái đó biến dị thú bước ra tới, mà không phải tùy ý bọn họ tránh ở chỗ tối chờ đợi cơ hội. Bất quá, Thạch Thiên hiển nhiên là suy xét quá nhiều. Những cái đó biến dị thú căn bản liền không tính toán trốn đi. Không có mắt tang thi vừa mới vọt vào núi rừng bên trong, vô số biến dị thú liền từ núi rừng bên trong vọt ra, gào giống nhào hướng bị Thạch Thiên coi như pháo hôi không có mắt tang thi. Này đó thấp nhất cũng cùng xem thường tang thi tương đương, biến dị thú lại há là không có mắt tang thi có thể ngăn cản. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, che trời lấp đất không có mắt tang thi đã bị mấy vạn biến dị thú tạo thành thú triều xé thành hai nửa. Đệ nhị càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.